Đế Bá, chương 5657, Trầm Thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tiền bối, ngài giải chúng ta thần tôn tình huống sao? Ngài thật có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ sao? Vật liệu không là vấn đề, mặc kệ cần gì, chúng ta đều có thể gom lại. Thần giáo đại trưởng lão đi vào phía trước, buông xuống tất cả cao ngạo, ngôn ngữ tôn trọng, ánh mắt càng chờ mong. Chờ các ngươi thần tôn có thời gian, lại tới đây. Ta tự mình cho hắn kiểm tra xuống tình huống. Có thời gian, hiện tại liền có thời gian. Đại trưởng lão kích động sáng mắt lên, thật sâu thi lễ một cái, trực tiếp liền rời đi. Khương Nghị hô to, đừng quên nhắc nhở các ngươi thần giáo, có nguyện ý về Vĩnh Hằng Thánh Sơn đều tới nơi này. Đan Hoàng lắc đầu, đối với Thường Lăng cùng trước mặt luyện đan sư nói. Thân thể ta còn rất yếu đuối, cần điều trị, cho các ngươi 2 tháng. Đem các ngươi biết đến đan thuật tất cả tập hợp đứng lên, đến lúc đó cùng ta nghiên cứu thảo luận. Thuận tiện các gia tộc chọn lựa tầm 2-3 người, về sau giúp cho ta một chút, phụ một tay. Đúng đúng đúng, các nhà các gia chủ kích động liên tục gật đầu, hỗ trợ, giúp đỡ, mặc dù không phải trực tiếp thu đồ đệ, nhưng có thể hầu ở bên người, đó cũng là vinh hạnh đặc biệt a. Nếu như biểu hiện đột xuất, đạt được coi trọng, thu đồ đệ càng là vấn đề thời gian. Các nhà đám lão già này đều hận không thể tự mình hầu hạ. Khương Nghị ra hiệu Thường Lăng, hào hào đi theo Đan Hoàng, tranh thủ cái thứ nhất bái sư. Đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, chỉ cần đạt được Đan Hoàng tán thành, Thường Lăng sau này luyện đan kỹ nghệ khẳng định đột nhiên tăng mạnh, đan thánh ở trong tầm tay. Thường Lăng đều không lo được cùng Khương Nghị ngỏ ý cảm ơn, đi mau mấy bước, đi theo. Giới chủ đều không lo được khác, cũng gấp bước đuổi theo. Nàng thế nhưng là thánh vương thiên phẩm linh văn, 3000 năm truyền thế chi thân, linh văn càng là đặc biệt hư thiên đỉnh, hẳn là có tư cách được thu làm đệ tử đi. Nếu quả thật có thể trở thành đại đệ tử, nói không chừng có thể đem Đan Hoàng lưu tại xí thiên giới. Lấy Đan Hoàng địa vị, luyện đan kỹ nghệ, nhất là thông linh quả năng lực đặc thù, nói không chừng có thể sống 5-6 ngàn tuổi, cái kia xí thiên giới tương lai địa vị đem khó mà đánh giá. Khương Nghị nhìn xem vội vã rời đi các luyện đan sư, vui mừng lại có chút buồn cười. Chưa từng thấy những này cao ngạo người lạnh lùng bọn họ kích động như thế, từng cái con mắt đều để đó sáng rực, trên mặt mang dáng tươi cười. Mặc kệ là bao lớn niên kỷ, đều tinh thần sáng láng, bước đi như bay. Đây quả thực cùng phàm nhân gặp thần linh một dạng, Khương Nghị rất chờ mong Đan Hoàng có thể đem xí thiên giới tất cả các luyện đan sư đều ngưng tụ, cộng đồng cố gắng, phối hợp lẫn nhau. Không còn là lấy các gia tộc làm chủ, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau cảnh giác, trông coi chính mình điểm này đan thuật sợ bị gia tộc khác đánh cắp. Khương Nghị càng mong đợi Đan Hoàng có thể mau sớm tìm về đã từng luyện đan cảm giác, cho xí thiên giới luyện chế càng nhiều chân quý bảo dược. Chỉ cần Đan Hoàng có thể thể hiện ra đám người chỗ mong đợi thực lực, xí thiên giới các tộc lực ngưng tụ đem tăng cường rất nhiều, chinh chiến nhiệt tình cũng sẽ càng bành trướng. Thử nghĩ dưới. Trong nhà có cái không gì làm không được đan đạo lão tổ tông, bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Bảo trọng ha, Hướng Vãn Tình cố ý từ Khương Nghị bên người đi qua. Nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghị đang muốn há mồm hỏi, Hướng Vãn Tình đã chạy xa. Bảo trọng cái gì, Khương Nghị không hiểu thấu, chẳng lẽ là ám chỉ hắn nên tận phu nghĩa vụ rồi. Nhưng nói không cần thiết nói như vậy, chẳng lẽ ý là... Ân, Thiên Hậu, An Nhiên, Tịch Nhan đều cần an ủi. Đại công trình a, Khương Nghị nhìn những người khác lần lượt đều tản ra, lộ ra dáng tươi cười đi tới Thiên Hậu bên người. Hài lòng không, Thiên Hậu đang muốn mang theo đằng xà các loại khế ước thú, cùng Hòa Kỳ Lân cùng Cự Côn gặp mặt, thuận miệng nói. Giữ Thương Hải Đồ lại, ta thử trước một chút kích phát Cự Côn huyết mạch. Cự Côn nếu như có thể trực tiếp lột xác thành côn bằng. Cùng ta khế ước càng có thể kích phát tiềm lực của ta. Nếu như không thành công, cũng có thể tiến thánh linh cảnh, phối hợp Hòa Kỳ Lân đồng thời cùng ta khế ước, cũng có thể đem ta tăng lên tới thánh linh cảnh. Ta tăng lên tới thánh linh cảnh về sau, lại càng dễ kích phát khế ước thú tổ mạch. Đến lúc đó, vô luận là Hòa Kỳ Lân hay là Cự Côn, đều có thể nhận ban ân. Thiên Hậu hiện tại chính sử tại bán thánh cảnh giới, chính cần cực đoan năng lượng kích thích. Thánh linh cảnh giới Hòa Kỳ Lân, thánh linh cảnh Cự Côn hoặc là côn bằng, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Khương Nghị gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, trước tiên đem thương hải đồ cho cự côn, lại làm chút thao thiết huyết hồn đan kích thích, hẳn là có thể kích phát ra tiềm lực. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, để Tô Lăng bọn hắn đều tăng thực lực lên, cũng có thể vững chắc cảnh giới của ngươi, đến lúc đó vừa vặn tiến thánh linh cảnh. Thánh linh cảnh, Thiên Hậu khẽ nói, rốt cục muốn vượt qua tiền kỳ điều dưỡng giai đoạn, chờ tiến vào thánh linh giai đoạn, nàng linh văn, huyết mạch các loại, đều sẽ đạt được toàn diện thăng hoa. Không chỉ có kích phát tiềm lực năng lực sẽ tăng cường, còn có thể cùng khế ước thú sinh ra mệnh mạch liên hệ, có thể tại thời khắc tất yếu cưỡng ép sống tạm bợ, thậm chí có thể đem toàn bộ của bọn chúng năng lượng, trong nháy mắt tập kết thăng hoa, giao phó nàng sắp bộc phát năng lượng. Chỉ cần khế ước chân thú đủ cường đại, hắn tại thánh linh cảnh liền có thể chiến thánh vương. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, nói nhỏ, ta tiến thánh vương cảnh giới, người tốt nhất vững chắc, mau chóng đến thánh vương đỉnh phong. Ta nói là, ta tiến thánh vương cảnh giới, ta biết, đến thánh vương đỉnh phong, phối hợp ngươi thánh thiên quyết, ngươi liền có thể chân chính nghênh chiến thánh hoàng. Ngươi luôn luôn đem tài nguyên cho người khác, lần này nên chiếu cố cho chính mình, những thánh hoàng kia linh bảo nên dùng liền dùng. Ý của ta là, ta tiến thánh vương, Khương Nghị lại hạ giọng, ý vị thâm trường nhắc nhở. Ta biết, Thiên Hậu quái dị nhìn xem hắn, cái này biểu tình gì? Làm sao như tên trộm? Khương Nghị xấu hổ cười cười, lôi kéo Thiên Hậu tay, đi vào bên cạnh, chỉ điểm Thiên Bằng bọn chúng không cần loạn nhìn, nói nhỏ. Đem cự côn bọn chúng thu xếp tốt, chúng ta là không phải dám làm điểm chính sự rồi. Cái gì chính sự, người muốn cùng ta thảo luận thương huyền cục diện, không nóng này, Quang Minh Thần Điện bọn hắn bị bóp cổ, trong thời gian ngắn không còn dám mạo phạm chúng ta. Thương huyền cục diện là rất trọng yếu, nhưng chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Người rốt cuộc muốn nói cái gì, nhà đầu này thật không rõ. Khương Nghị xoạch hạ miệng, nói nhỏ, ta thánh vương, lại không sinh dục, liền không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hậu nao nao, người nhìn ta rất nhàn sao? Không phải, ta nói là, tranh thủ lúc rảnh rỗi nha. Ta đây không phải muốn đứa bé thứ nhất là ngươi cùng ta nha. Khương Nghị giữ chặt Thiên Hậu tay, đang muốn động tình tỏ tình, Thiên Hậu lại tránh ra tay của hắn. Còn không phải thời điểm, lại không là thời điểm, liền không có cơ hội, ta không có cái kia tâm tư. Khương Nghị lại nâng lên Thiên Hậu tay, chăm chú lại trịnh trọng nói. Chúng ta kiên trì đến bây giờ, đã có thể nhìn thấy hy vọng, người cũng nên nghỉ ngơi một chút, không cần luôn luôn khẩn trương như vậy. Kiếp trước chúng ta không có hài tử, kiếp này ta không muốn lại lưu tiếc nuối. Thiên Hậu nhìn xem ánh mắt của hắn, thật lâu không nói gì. Khương Nghị bị nàng con ngươi sáng ngời nhìn mất tự nhiên, lẽ ra là thâm tình tỏ tình, giống như không như trong tưởng tượng ngọt ngào hạnh phúc. Hướng Vãn Tình, Kiều Hinh các nàng cũng không có đi xa, cẩn thận giấu ở trong rừng cây, vểnh lên đầu nhìn quanh. Giả An Nhiên vậy mà thoải mái đi, không biết Thiên Hậu muốn làm sao thu thập Khương Nghị, bọn hắn mong mỏi Khương Nghị rõ ràng cái kia 2 tỷ muội tình cảnh, chờ đợi lấy Thiên Hậu giáo huấn Khương Nghị hình ảnh. Nhưng mà, nơi đó bầu không khí giống như không có các nàng tưởng tượng ấm áp cùng làm quái. Nếu như thực sự không tâm tư, Khương Nghị lúng túng lắc đầu, buông ra Thiên Hậu tay, Thiên Hậu nhìn xem nam nhân trước mặt, thanh âm bình tĩnh, lại dị thường nặng nề. Ta trùng sinh trở về, không phải tranh thủ tình cảm đoạt yêu. Hài tử, ta không có vấn đề, địa vị, ta cũng không quan trọng. Bởi vì ta vĩnh viễn quên không được, ngươi chiến tử ngày ấy, ta khắc cốt minh tâm đau nhức. Ta vĩnh viễn quên không được, ngươi phấn thân toái cốt trong tấm hình thiên khải bách tộc tận tình gieo hò cùng thần triều chư tướng tuyệt vọng gào thét. Bởi vì ta vĩnh viễn quên không được, vạn thế thần triều ức vạn dân chúng cả nước tế thiên bi tráng. Ta cũng không quên được, đáy biển vực sâu cái kia đau khổ chờ đợi 100.000 áo trắng. Thiên Hậu nâng lên mảnh khảnh tay ngọc, nhẹ nhàng bưng lấy Khương Nghị gương mặt. Là ta để bọn hắn chịu chết, cũng là ta muốn tới báo thù. Là ta lưng đeo trách nhiệm, cũng lưng đeo tội nghiệt. Chúng ta giết ra thiên khải, trốn về vạn thế hoàng thành vào cái ngày đó, là ta quỳ cầu vạn thế con dân. Cho ta một cái cơ hội, ta tất trả lại bọn họ một trận báo thù. Vạn thế thần triều một ngày không có trọng lập thương huyền, ta một ngày không được ngủ yên. Thiên Khải Bách tộc một ngày không có trả giá đắt, ta chết cũng không nhắm mắt. Người muốn hài tử, tìm ai đều được, ta có thể tiếp nhận, nhưng ta thật làm không được, tha thứ ta, được không? Thiên Hậu nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên Khương Nghị bờ môi, lại tại sao một khắc tuyệt nhiên quay người, đi hướng nơi xa chờ đợi Thiên bằng các loại khế ước thú. Cho đến giờ phút này, nàng thanh lãnh đôi mắt mới nổi lên mông lung. Ta yêu ngươi, ta yêu tha thiết ngươi, nhưng ta khiêng trách nhiệm, cõng tội nghiệp, ta chuyển sinh mà đến, không cầu gì khác, chỉ có báo thù. Ta muốn tái nhập Thiên Khải, giết hết Thiên Khải Bách tộc. Ta muốn để bọn hắn tại ngàn năm trước gieo hò, biến thành ngàn năm sau kêu rên tuyệt vọng. Ta muốn để bên tai ta vang vọng ngàn năm gào thét, bình tĩnh lại. Thần triều chư tướng cùng ức vạn dân chúng nghỉ ngơi, là ta đời này cuối cùng kỳ vọng. Cách chương.